LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, để cho ngươi cảm thụ sợ hãi. Triệu Tứ Gia rất muốn biết Tô Minh rốt cuộc là làm sao làm được. Lúc này là mùa hè. Tô Minh mặc một bộ ngắn tay. Trên cổ tay mới vừa rồi bị chém ra một đạo dấu vết còn có thể thấy rõ ràng. Muốn nói Tô Minh tại chính mình trên cánh tay động chân. Chắc là không quá có thể. Bởi vì ăn mặc ngắn tay đại gia đều có thể nhìn rõ sở. Tô Minh trên tay không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, vừa rồi một đao kia quả thực kết thật thật chém vào cánh tay trên. Nếu như nói tay qua đao có vấn đề, vậy cũng không quá có thể. Tay qua đao cũng không phải Tô Minh chính mình mang tới. Hắn mới từ đại hàn áo đen trong tay phải tới. Hơn nữa hiện tại cái này tay qua đao đang ở Triệu Tứ Gia trên tay. Quả thực không thành vấn đề. Chuyện này liền giải thích không thông rồi. Thực sự không nghĩ ra rốt cuộc là tình huống gì. Luôn luôn trầm ổn Triệu Tứ Gia lúc này lại có ngồi tại cảm giác bất an. Anna Đa Tư Đào Hồng ngồi ở Triệu Tứ Gia trên đùi hắn đều không có cảm giác gì rồi. Tô Minh thấy người này đều không nói. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra chính mình cái này so với giả bộ vẫn đủ thành công nha. Không nói triệt để trấn trụ đám người kia a, tối thiểu đã có điểm hù dọa đến bọn họ. Vì vậy Tô Minh tiếp tục nói. Các ngươi có muốn hay không đổi một cây đao trở lại chặt chém ta thử xem. Nếu như muốn dùng một cái từ để hình dung bây giờ Tô Minh. Đó chính là bị coi thường. Có nghe qua muốn ăn đòn. Thế nhưng thật đúng là chưa từng nghe qua chủ động tìm chém. Triệu Tứ Gia lúc này trong lòng kinh nghi bất định. Nói thật hắn hiện tại vẫn nghĩ đến. Tô Minh mới vừa rồi rốt cuộc là làm sao làm được. Ngược lại Triệu Tứ Gia không quá tin tưởng thực sự có người có thể bị sắc bén tay qua đao chặt một. Cái một chút việc cũng không có. Dù cho ngươi luyện là kim trung cháo thiết bố sam cũng không được. Chỉ thấy Triệu Tứ Gia hướng mình tay chân đại hàn áo đen nháy mắt. Đại hàn áo đen lập tức mang theo đao đã đi tới. Nếu chủ động tìm chặt, nào có không chém đạo lý. Triệu Tứ Gia ngược lại thật muốn nhìn một chút. Tiểu tử này có phải thật vậy hay không biến thái như vậy? Dùng đao chém hắn đều có thể không có việc gì. Ha ha, Tô Minh rũ phát trên mặt anh Tuấn một chút nổi lên cười nhạt. Thật sự coi chính mình biết bây giờ chỗ này bất động để cho ngươi chặt sao? Quả thực ngây thơ, nhất khố, mang theo tay qua đao chậm rãi đi tới đại hàn áo đen mới đến Tô Minh trước mặt. Tô Minh lập tức chợt vừa nhấc chân, quay về ném tay. Đại hàn áo đen giống như là diều đứt dây thông thường. Bị Tô Minh trực tiếp đạp bay ra ngoài. Đây chính là thăng cấp chỗ tốt. Tô Minh bây giờ có thể liên tục sử dụng lưỡng cái bất đồng kỹ năng. Đối với Tô Minh mà nói cái này đích xác dễ dàng không ít. Người mù đại chiêu kinh khủng bực nào không cần nhiều lời. Vóc người khôi ngô đại hàn áo đen một điểm năng lực chống cự chưa từng. Trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Đáng sợ hơn là, cái này quay về đá Tô Minh tìm đúng rồi góc độ. Đại hàn áo đen phi ra ngoài sau khi, lập tức đem phía sau còn dư lại vài cái đại hàn áo đen toàn bộ mang bay. Một cước đoàn diệt, Triệu Tứ Gia triệt để ngây dại. Cái này đặc biệt hạ vậy là cái gì quỷ? Mình đả thủ môn bị tiểu tử này một cước cho toàn bộ đạp bay. Phải biết rằng những người đó cũng đều là quân nhân giải ngũ nha. Trong đó còn có một cái là bộ đội đặc chủng. Không thể tin được bọn họ bị một cái thoạt nhìn tuổi quá trẻ tiểu tử một cước cho đạp té trên mặt. Đất không đứng dậy nổi. Triệu Tứ Gia nhãn thần quét một cái nằm dưới đất đả thủ môn. Phát hiện mỗi người biểu tình đều hết sức thống khổ. Đây căn bản cũng không phải là giả vờ. Đại hàn áo đen bị Tô Minh một cái kỹ năng giải quyết rồi sau đó. Còn lại vẫn còn có mấy người chơi đánh bài bảo an. Những người này cùng đại hàn áo đen so với đều là đám ô hợp. Kỳ thực nếu như bọn họ lúc này cứng trực tiếp xúc đánh Tô Minh. Tô Minh thật không có biện pháp gì. Nhưng Tô Minh vừa rồi một cước đá bay nhiều người biểu hiện đã trấn trụ mọi người. Cái này nhân loại đơn giản là biến thái. Móa dùng đao chặt đều không sao. Cái này phải đánh thế nào? Tô Minh dùng ánh mắt dư quang quét một cái những người an ninh này. trong nháy mắt đem bọn họ cho dọa đái ra. Một cái hai cái di chuyển cũng không dám di chuyển. Xong rồi, chúng ta mà nói chính sự a. Thiếu công ty chúng ta 60 triệu đến cùng khi nào trả? Tô Minh nên giả bộ so với cũng lắp ráp, nên giải quyết người cũng giải quyết rồi. Hiện tại hiệu quả tốt, Tô Minh rốt cuộc phải tìm Triệu Tứ Gia nói chuyện chính. Triệu Tứ Gia hiện tại tại nội tâm là sợ hãi. Hắn đã thật lâu không có thể nghiệm qua loại cảm giác này. Ai bảo hắn ngày hôm nay đụng phải một cái sẽ không cho giảng đạo lý biến thái đâu. Đặc biệt vài cái đại hán áo đen bị Tô Minh một cước giải quyết sau đó. Triệu Tứ Gia đã không có cậy vào. Trông cậy vào mấy cái cùng phế vật không sai biệt lắm bảo an nhất định là không dám chắc. Ta lập tức đi xoay tiền. Thiếu Tần tổng tiền hai ngày này nhất định sẽ trả hết. Chuyện cho tới bây giờ Triệu Tứ Gia chỉ có thể nhận túng. Hơn nữa nhận vô cùng dứt khoát. Giống như Triệu Tứ Gia nhân vật như vậy phi thường biết đi xem xét thời thế. Trước đây bị người dùng thương ngón tay cái đầu quỳ xuống cũng đã có. Đừng nói là hiện tại. Dĩ nhiên đây chỉ là trên đầu môi chịu thua. Trước tiên đem Tô Minh cho ứng phó lại nói. 60 triệu tuy nói nghe không ít. Nhưng đối với Triệu Tứ Gia mà nói thật không coi vào đâu. Sở dĩ nói như vậy. Chỉ là muốn nâng một chút mà thôi. Các loại Tô Minh đi không phải là không có chuyện sao. Cho tới bây giờ Triệu Tứ Gia vẫn không muốn trả tiền lại. Ha ha, Tô Minh nở nụ cười. Triệu Tứ Gia cái này trò vặt hắn làm sao có thể không rõ cũng. Trực tiếp nói. Ngày hôm nay 6 giờ tối trước. Đem nợ tiền cho ta trả hết. Có thể làm được hay không? À, Triệu Tứ Gia sửng sốt một chút. Ta là nói mặc kệ ngươi chuyển khoản vẫn là tiền mặt. Ngày hôm nay 6 giờ tối trước. Đem nợ tiền trả hết. Nghe không hiểu. Tô Minh cau mày lặp lại một lần. Một bộ kéo đến không được dáng vẻ. Triệu Tứ Gia lập tức nói rằng. Tiểu huynh đệ. Không phải ta không muốn vẫn còn. Thật sự là lập tức không cầm ra nhiều tiền như vậy tới ta nếu nói trả tiền lại. Vậy khẳng định sẽ trả lại. Bất quá phải cho ta hai ngày thời gian xoay tiền. Huynh đệ ngươi phải tin tưởng ta nha. Triệu Tứ Gia vẻ mặt chân thành nói rằng. Tô Minh nếu như tin tưởng Triệu Tứ Gia lời nói mới là lạ. Người như thế việc buôn bán thiếu hợp đồng đều có thể không trả tiền. Một điểm tiết tháo cũng không có. Đừng nói là trên đầu môi hứa hẹn. Chỉ thấy Tô Minh đi về phía trước hai bước. Đi tới Triệu Tứ Gia trước mặt. Trực tiếp đem tay khoác lên Triệu Tứ Gia trên vai. Nhẹ giọng nói, người nhất định phải các loại hai ngày. Tô Minh tay khoát lên Triệu Tứ Gia trên bả vai trong nháy mắt. Triệu Tứ Gia trong nháy mắt trong lòng run run một cái. Rất sợ Tô Minh đột nhiên cho hắn tới một cái. Xem trên mặt đất ngã trái ngã phải đại hán áo đen. Triệu Tứ Gia cũng không nhận ra thân thể của chính mình so với bọn hắn tốt. Một cái đã bị Tô Minh dọa cho hù đến rồi. Triệu Tứ Gia lập tức sửa lời nói. Ta đùa giỡn, tiền 6 giờ chiều hôm nay trước tuyệt đối vào tài khoản. Nhớ kỹ lời của ngươi nói, nếu như 6 giờ chiều trước không tới chướng, mặc kệ ngươi giấu ở nơi nào, ta sẽ nhường ngươi cảm thụ sợ hãi. Sau khi nói xong Tô Minh nhếch miệng xông Triệu Tứ Gia cười. Ngay sau đó Tô Minh nhìn thoáng qua đã sợ đến run lẩy bẩy Đào Hồng. Đối với Triệu Tứ Gia nói rằng, ta nói ngươi về sau cần phải tiết chế một ít. Chớ đem phòng làm việc cả cùng màn ảnh nhỏ kịch trường giống nhau. Sau khi nói xong Tô Minh liền đi, cho Triệu Tứ Gia để lại một cái bóng lưng tiêu sái. Trông coi Tô Minh đi sau đó, Triệu Tứ Gia cả người tê liệt trên ghế ngồi, sờ một cái trán tràn đầy mồ hôi dịn. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.